Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 554, Cường Đại Thanos. Tại Emma dùng một mình sáng tạo bí kiếm điệp ra lực đạo miễn cưỡng ngăn trở Proxima Midnight cá. Ướp muối đột thứ lúc, bị tạm thời không nhìn Tamamonomae lắc mình biến hóa hóa thành nhân hình. Người mặc màu hồng hoa lệ kimono Tamamonomae chập chờn dáng người nhảy múa. Treo ở bên hông chuông lục lạc theo vũ đạo tiến hành phát ra thanh thúy nhạc đệm âm thanh. Ngăn lại Proxima Midnight công kích về sau. Hai tay run rẩy, Emma vội vàng xúc địa lui lại. Đang lúc Proxima Midnight chuẩn bị tiếp tục truy kích lúc, dồn dập ma tính chuông lục lạc âm thanh bắt đầu truyền vào trong tai của nàng. X, vốn là ở vào bộc phát trạng thái ma lực tại càng ngày càng dồn dập chuông lục lạc âm thanh dẫn. Đạo dưới tiến một bước kéo lên, nàng nguyên bản xám xanh sắc mặt trướng đến giống màu tím quả cà. Rốt cục khống chế không nổi trong cơ thể bạo tẩu lực lượng. Proxima Midnight cuối cùng phát ra tiếng gào thê thảm. Tại Tamamonomae đòi mạng vũ đạo bên trong nghênh đón nhân sinh điểm cuối cùng. Bành, Proxima Midnight nửa người trên toàn bộ nổ tung, màu tím máu tươi phun ra. Emma phất tay vạch ra một đạo kết giới, đem những thứ này tạp vật toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Chuẩn bị không đủ, Fenry lại bị buồn nôn huyết nhục phun mặt mũi tràn đầy đều là ô tương đương. Lắc đầu mở não, Fenry phát ra ủy khuất khẽ kêu. Kết thúc vũ đạo, Tamamonomae như tên trộm trốn ở Fenry thân thể to lớn đằng sau. Trên thân không có dính vào bất kỳ vết máu nào. Proxima Midnight trước khi chết kêu thảm bị Corvus Fly chú ý tới. Sắc mặt hắn đại biến, quay đầu nhìn qua. Tình yêu của ta, ngươi còn có nhàn rỗi lo nghĩ người khác sao? Lúc này Corvus Fly cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Hai tay của hắn đều bị Thor chém xuống. Tại Corvus Fly quay đầu nháy mắt, Thor từ trên cao bổ xuống chiến phủ gọn gàng mà linh hoạt đem địch nhân chém thành hai khúc. Hai vợ chồng cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời mất mạng. Thor cùng Emma lục soát hai người thi thể. Không thể tìm tới Soulstone. Emma trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt, chẳng lẽ hai viên bảo thạch đều tại Thanos trên. Tay A, móc lửng, phanh phanh, ăn khớp đập nện âm thanh tại lá sâu cùng Thanos chỗ không gian trong gương bên trong vang lên. Đây là Thanos đại kiếm chém vào trên mặt đất tạo thành âm thanh. Thanos là Titan tinh nhân. Titan tộc tố chất thân thể cho dù phóng tới toàn bộ trong vũ trụ cũng là đỉnh cấp. Cường độ càng tại người Asgard phía trên. Thanos là Titan tộc thiên tài. Hắn tinh thông tất cả cách đấu kỹ thuật. Bất kỳ cái gì vũ khí đến trong tay hắn đều có thể thuần thục sử dụng. Liều vật lộn là sâu tuyệt không phải là đối thủ của Thanos. Liền năng lực kháng đòn kinh người người khổng lồ xanh hao đều không thể chịu được Thanos liên. Hoàn trọng kích là sợ đột tuyệt không nghĩ lấy thân nếm thử. Người liền chỉ biết một mực tránh sao. Thanos đại kiếm đem không gian trong gương mặt đất phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ. Là hâu thông qua phạm vi nhỏ không gian truyền tống chật vật tránh né Thanos công kích. Dày đặc tần suất công kích để lá sâu dành không được thời gian đến đánh trả. Chỉ có thể chờ đợi Thanos một hơi hao hết sau nặng hơn nữa chỉnh cờ trống. Nếu như dùng 4 chiều thuộc tính đến biểu hiện, Thanos mỗi hạng thuộc tính cần phải đều tại 80 trở lên. Lá thâu hai mắt mặc dù có thể bắt được hắn vận động quỹ tích, nhưng thân thể lại theo không kịp hắn tần suất. Loại tình huống này 10 phần hiếm thấy. Trước kia đều là lá sâu dựa vào tốc độ nghiền ép địch nhân. Đây là hắn lần thứ nhất trái lại bị địch nhân dùng tốc độ áp chế. Mà lại không chỉ là tốc độ. Thanos lực công kích cùng sức chịu đựng cũng phi thường đáng sợ. Hắn liên tiếp công kích 5 phút đồng hồ không có chút nào thở hổn hển dấu hiệu. cuối cùng là chính mình cảm thấy không thú vị mới ngừng lại được. Lá sâu giật giật khóe miệng. Ta cũng không muốn Titan người đồng dạng nắm giữ được trời yêu ái tố chất thân thể. Yếu đuối người địa cầu chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thay đổi chiến cuộc. Tỷ như, dạng này, nắm lấy cơ hội lá sâu bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành thi pháp. Trên trăm cái thời gian phân thân khuếch tán đến không lớn không gian trong gương các nơi. Thanos nhìn một chút đem chính mình vây lại phân thân. Sức tưởng tượng, nhưng không cần, đảo ngược đại kiếm thân kiếm. Thanos lộ ra không có khảm nạm Power Stone mặt khác kiếm hàm. Lá sâu nhìn thấy cùng Power Stone tương đối một cái khác mai màu cam bảo thạch lúc sắc mặt đột biến. Làm sao có thể bị Thanos kích hoạt Soul Stone bắt đầu rút ra đơn vị diện tích bên trong tất cả linh hồn. Phân thân là không có linh hồn tồn tại. Tại Infinity Stone tác dụng dưới lần lượt tiêu tán. Lá sâu không để ý tới kinh ngạc. Lập tức lấy thứ ba pháp ổn định linh hồn của mình. Nhưng hắn ứng đối hành động còn là chậm nửa nhịp. Soul Stone lực lượng đối với lá sâu tạo thành một chút ảnh hưởng. Để hắn xuất hiện chỉ chốc lát thất thần. Bắt đến ngươi, lá sâu thất thần chỉ có 0,0 mấy giây. Nhưng điểm ấy thời gian đối với Thanos đến nói đã hoàn toàn đầy đủ. Oanh, quả đấm to lớn trực tiếp trúng đích lá sâu ngực. Đem hắn từ mặt đất đánh lên bầu trời. Không kịp điều chỉnh dáng vẻ, ngực đau nhức lá sâu lập tức phát động không gian truyền tống tránh né. Vù vù, quả nhiên, Thanos không có bỏ qua cơ hội này, nhảy đến không trung hai tay mãnh lực đập xuống. Đáng tiếc lá sâu tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn chỉ đánh trúng không khí. Khụ khụ, cho dù lá sâu thể chất sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhưng ở Thanos công kích đến y nguyên chịu vô cùng nghiêm trọng thương thế. Ôi tương đương, trái phổi hoàn toàn mất đi hiệu lực. Động mạch tim vỡ tan, xương sườn đứt gãy 8 cây. Đây chỉ là một quyền tạo thành tổn thương. Đã đối phương đã đánh ra át chủ bài. Lá sâu cũng cố ý thả ra một điểm bom khói. Tam Stone đảo ngược lực lượng chữa trị lá sâu thương thế trên người. Để trong cơ thể hắn tương đối thời gian trở lại thụ thương trước đó. Nhìn thấy vết máu đầy người, trạng thái hư nhược lá sâu đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Thanos không ngạc nhiên chút nào trầm giọng hỏi. Tam Stone lực lượng, không sai, khôi phục như lúc ban đầu lá sâu gật một cái ngực ngụy tạo Eye of Agamotto. Tam Stone từ đời thứ nhất chí tôn pháp sư Agamotto bắt đầu liền từ Kamatai đảm bảo. Ngươi hẳn là cũng biết tình báo này đi. Nói đến, lá sâu ngưng trọng nhìn về phía Thanos song đầu kiếm. Infinity Stone qua lại ở giữa sẽ có bài xích. Ngươi vì cái gì có thể đem hai viên bảo thạch khảm nạm tại cùng một thanh vũ khí bên trên? Thanos ý vị thâm trường cười cười. Ngươi không biết coi là to như vậy trong vũ trụ chỉ có đuốc một cái thợ rèn chủng tộc A. Ta thừa nhận, từng có chế tạo Infinity Gauntlet kinh nghiệm đuốc là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng cũng không đại biểu bọn hắn là lựa chọn duy nhất. Đại kiếm chính diện Power Stone bắt đầu, lấp lóe tử sắc quang mang. Thanos tiện tay vung lên liền xé mở lá sâu đặc biệt từng cường hóa không gian trong gương. Liếc một cái đã kết thúc chiến đấu Thor cùng Emma. Thanos không thèm để ý chút nào nói ra. Ta không thích chật hẹp chiến đấu hoàn cảnh. Bảo thạch người bảo vệ. Để chúng ta bắt đầu vòng thứ hai chiến đấu đi. Âm âm. Càng đánh càng hăng Thor còn không có tận hứng. Màu bạc trắng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đầu tiên đối với Thanos lên tiếng chào. Không cần. Dơ lên song đầu chiến kiếm hấp dẫn ánh chớp hạ xuống. Theo Power Stone hào quang lóe lên. Lôi đình chi lực bị Thanos hút vào trong kiếm. Trả lại cho ngươi. Xì. Á. Từ song đầu trong kiếm thả ra lôi điện đảo ngược hướng Tho bổ ra. Không ngờ tới Thanos sẽ dùng loại này phương thức phản kích. Tho chỉ tới kịp đem Stormbreaker ngăn tại trước ngực. Oanh. trở tay không kịp tho bị đạo này ánh chớp đánh bay ra ngoài. Khống chế không nổi dáng vẻ rơi vào dưới cầu trong hồ lớn. Liếc một cái tạm thời không có động tác Emma, Thanos một lần nữa đem lực chú ý chuyển hướng La Sâu. Mặc dù đã sớm biết Thanos khó đối phó, nhưng sự cường đại của hắn còn là vượt quá La Sâu đoán trước. Emma, người truyền tống đến bến cảng đi giúp những người khác. Trận chiến đấu này không phải người có thể tham dự. Emma không cam lòng cắn răng, mặc kệ Tama Monomae còn là Fenrir. Vốn có Power Stone Thanos trước mặt đoán chừng cũng chính là một chiêu bị giải quyết vận mệnh. Tỉnh táo lại về sau, Emma phất tay mở ra truyền tống môn. Ta biết, người nhất định muốn chú ý, hoạt động một chút ẩn giấu đi Infinity Gauntlet tay trái. La Sâu hít sâu thoáng cái, nhất định phải nhắm ngay thời cơ thích hợp nhất sử dụng. Không phải chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nếu như bị Thanos cướp đi găng tay liền vạn sự đều yên. Khóe mắt liếc qua liếc một cái Tho rơi xuống phương hướng, La Sâu yên lặng kêu gọi, Tho, người không biết cứ như vậy chìm vào đáy hồ đi. Mau tới giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.